Tốt nhất con dê, chương 1207, trên đời này không ai có thể giết ta. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hắn vừa mới nói xong, miệng liệt càng lớn, 10 phần càn rỡ bắt đầu cười hắc hắc, nhìn qua Lâm Vũ ánh mắt bên trong còn mang theo một tia khinh miệt cùng khinh thường. Có thể làm nhục như vậy đại danh đỉnh đỉnh Hà Gia Vinh Hà tiên sinh. Trong lòng của hắn vậy mà không hiểu sinh ra một tia dị dạng khoái cảm. Đến mức hắn tiếng cười cũng không khỏi càng lúc càng lớn. Bất quá hắn tiếng cười cười cười lại đột nhiên im bặt mà dừng. Nguyên bản đứng tại hắn ngay phía trước 3-4 mét Lâm Vũ đột nhiên tựa như thiểm điện lướt đến hắn trước mặt. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp thế đại lực trầm một cước đạp hướng về phía bộ ngực hắn. Bang, một tiếng to lớn kim loại đứt gãy tiếng vang lên. Sử Thiệu Xuân không kịp phát ra cái gì tiếng la, cả người liền tính cả dưới thân cái ghế cực tốc bay ra ngoài. Bành, một tiếng hung hăng nện vào sau lưng trên tường, trực tiếp tại kiên cố trên vách tường xô ra một cái to bằng cái thất mạng nhện lỗ khảm. Thẳng khuấy động cắt đá văng khắp nơi. Sau đó cả người hắn tính cả bằng sắt cái ghế bắn ngược trở về. Tầng tầng ném xuống đất, bởi vì hắn là mất hết mặt mũi trước, cho nên nửa bên mặt bị đập xoa ra chóc thịt bong. Máu tươi chảy ròng, hơn nữa tê liệt sau đó kịch liệt đau đớn trong nháy mắt xông lên ở ngực. Truyền khắp toàn thân, thẳng thương hắn trước mắt từng cơn phiếm hắc, hơn nữa bởi vì ở ngực chịu Lâm Vũ một cước kia. Hắn một thời gian cảm giác chính mình hô hấp hết sức gian nan. Cả khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, thân thể cũng không bị khống chế kịch liệt co quắp. Hiện tại, ta xứng sao, Lâm Vũ tự tốn nói. Tiếp theo đi tới, giơ chân lên, đem đế giày nhẹ nhàng đặt ở Sử Thiệu Xuân trên bàn tay. Chậm rãi gia tăng lực đạo, a a Sử Thiệu Xuân trong nháy mắt khàn giọng liệt phế hô lên. Cảm giác trên tay trong nháy mắt chuyển đến một trận kịch liệt đau đớn. Thẳng hướng ở ngực bên trong chui vào, rốt cuộc tay đứt ruột sót, loại này đau đớn xa phi thường nhân có khả năng chịu đựng. Hơn nữa càng làm cho nội tâm của hắn hoảng sợ là, hắn cảm giác ngăn chặn tay mình không phải Lâm Vũ chân, mà là một khối nặng đến ngàn cân khối sắt, hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng bàn tay của mình cốt chậm rãi trở nên bằng phẳng quá trình. Trong lòng của hắn bỗng dưng bắn ra một luồng to lớn cảm giác sợ hãi. Lúc này hắn mới rốt cục biết rõ, theo như đồn đại Hà Gia Vinh tại sao lại khủng bố như vậy. Thậm chí theo như đồn đại sở miêu tả ra Lâm Vũ kinh khủng đều giản hóa mấy phần. Vẻn vẹn một cước a cơ hồ liền phải mạng hắn. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, đại bộ phận lực đạo đều bị phía sau mình cái ghế cho hấp thu. Hiển nhiên Lâm Vũ tại thay hắn thời điểm, đặc biệt hạ thủ lưu tình mấy phần, nếu không thật có thể trực tiếp đem hắn một cước đá chết. Lâm Vũ sau lưng Bách Lý cùng Trình Tham hai người đồng dạng cũng là khiếp sợ không thôi. Há to miệng, hai mắt trừng tựa như chuông đồng, nhìn xem dưới mặt ghế mặt cùng mặt đất tương liên cái bát một dạng phẩm chất cột sắt vết nứt. Chỉ kinh cái cằm đều phải rơi mất, như thế to cột sắt. Một mực hàn chết trên mặt đất, thế nhưng thậm chí ngay cả Lâm Vũ một cước đều không có thụ được. Tựa như dễ như trở bàn tay một dạng bị quét ngang mà ra. Liên đới lấy ghế trên Sử Thiệu Xuân đều bị đạp bay ra ngoài. Cái này cần là kinh khủng bực nào lực đạo a? Bách Lý cùng Trình Tham hai người sửng sốt nửa ngày, lúc này mới ừng ực nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt tựa như đang nhìn một cái quái vật. Hai người bọn họ lúc trước cũng đều biết Lâm Vũ năng lực 10 phần xuất chúng. Hết sức kinh người, thế nhưng xa không nghĩ tới Lâm Vũ thực lực vậy mà như thế biến thái. Kỳ thực từ lúc tu tập qua quân cơ sử số 1 trong kho hàng cổ thư bí tịch sau đó. Lâm Vũ thực lực một mực tại phi tốc trưởng thành bên trong. Thần hồ kỳ thần cổ xưa hoa hạ huyền thuật phối hợp hắn sau khi sống lại vốn có lực lượng kinh khủng cùng tốc độ. Phát huy ra năng lượng tự nhiên cũng làm cho người nhìn mà than thở. Cái này quá trình tiến hóa, thậm chí liền chính Lâm Vũ đều không tự biết, một bên Bộ Thừa Thần sắc ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Như cũ một thứ lạnh như băng dáng dấp, bởi vì hắn đối với Lâm Vũ hiểu tận gốc rễ, những thứ này trong mắt hắn, bất quá là thông thường thao tác, chẳng có gì lạ, liền tại bọn hắn sững sờ nháy mắt, Lâm Vũ dẫm tại Sử Thiệu Xuân trên bàn tay chân đã chậm rãi rơi xuống đất. Nương theo lấy một trận muộn mảnh nứt xương thanh âm, Sử Thiệu Xuân toàn bộ bàn tay bị hắn sinh sinh dẫm dẹp. Ngay sau đó một bãi máu tươi từ dưới chân hắn chậm rãi chảy ra. Lan tràn ra, mà Sử Thiệu Xuân cũng tại tê tâm liệt phế đau đớn kích thích phía dưới trực tiếp đã bất tỉnh. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm quét trên mặt đất Sử Thiệu Xuân một chút. Thần sắc lạnh lùng vô cùng, trong mắt không có chút nào đồng tình chi ý, bởi vì hắn đồng tình Sử Thiệu Xuân. Vậy ai tới đồng tình bị Sử Thiệu Xuân cùng Lăng Tiêu bọn người hại chết những cái kia người vô tội đâu? Sau đó hắn móc ra một cái ngân châm, kẹp ở trong tay, cổ tay rung lên, ngân châm lập tức cấp tốc bắn ra. Chính giữa Sử Thiệu Xuân huyệt thái dương vị trí, Sử Thiệu Xuân thân thể lắc một cái, chậm rãi vừa tỉnh lại, bởi vì trên thân truyền đến kịch liệt đau đớn. Giữa cổ họng không tự chủ được phát ra vài tiếng trầm thấp cô lỗ âm thanh. Thế nào, hiện tại thanh tỉnh chút ít sao? Tin tưởng ta có thể bất cứ lúc nào nắm giữ ngươi sinh tử. Lâm Vũ từ tốn nói. Ta nói như cũ hữu hiệu. Nếu như ngươi bây giờ đem toàn bộ sự tình đều chi tiết nói cho ta. Ta còn là có thể tha cho ngươi một mạng. Bất quá đáng tiếc, tay ngươi là không cách nào bồi thường cho ngươi. Nói xong hắn chậm rãi đi đến Sử Thiệu Xuân một cái tay khác hai bên trái phải. Đem chân chậm rãi dẫm lên Sử Thiệu Xuân cái này hoàn hảo trên bàn tay. Bất quá cũng không có vội vã tăng lực nói đi dẫm. Mà là không nhanh không chậm nói ra. Con người của ta là người nóng tính. Không có cái gì kiên nhẫn chờ đợi. Ngươi kéo càng lâu, vậy ngươi mất đi cũng càng nhiều. Đầu tiên là hai ngươi bàn tay. Tiếp theo sẽ là hai ngươi cái chân, lại sau đó, không có nhưng dẫm, ta cũng chỉ có thể dẫm ngươi đầu. Nghe hắn không mang theo một chút cảm tình mà nói. Sử Thiệu Xuân sợ đến thân thể lần nữa mãnh liệt run rẩy mấy cái. Mặc dù hắn không sợ chết, thế nhưng loại kia toàn tâm nhập cốt một dạng đau đớn. Thực sự để cho hắn khó mà chịu đựng, cơ hồ đem hắn ý chí triệt để đánh tan. Hơn nữa tử vong kỳ thực cũng không đáng sợ. Đáng sợ là loại kia bị tử vong chậm rãi thôn phệ quá trình. Cả người hắn tình không tự chủ bị một luồng to lớn cảm giác sợ hãi vây quanh. Ma quỷ, cái này Hà Gia Vinh tuyệt đối là ma quỷ chuyển thế. Không nói lời nào, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng. Tiếp theo trên chân liền đã gia tăng lực đạo. Thản nhiên nói, ta đã nói rồi. Con người của ta thế nhưng là phi thường không có tính nhẫn nại. Cảm thụ được trên bàn tay truyền đến áp lực thật lớn cùng đau đớn. Sử Thiệu Xuân thần tình trên mặt đều trở nên bóp méo lên. Hồng hộc cực tốc thở hổn hển, bất quá khiến người ngoài ý là, hắn cũng không có cầu xin tha thứ. Ngược lại lần nữa bắt đầu cười hắc hắc, cùng vừa rồi cuồng vọng tiếng cười khác biệt là... Hắn lúc này tiếng cười bên trong vậy mà mang theo một loại âm trầm cùng quỷ dị. Sắp chết đến nơi, còn mẹ hắn cười, Bách Lý thấy thế lập tức lạnh giọng hướng Sử Thiệu Xuân quát lớn một tiếng. Hắc hắc hắc hắc, Sử Thiệu Xuân như cũ đang cười, thành âm bén nhọn chói tai, cười không ngừng ra đầu ngứa ngáy. Tiếp theo gần giọng nói ra, trên đời này, không ai có thể giết được ta, ngoại trừ, chính ta. Cách chương.